ngoặc kép chấm chấm. Cậu học cái xấu cũng là do cậu dạy. Hôm nay Phương Huỳnh hoàn toàn bị vây vào tình thế không thuận lợi. Tưởng Tây chỉ dấu răng trên vai bị cô cắn. Cái này còn đau hơn bấm lỗ tai. Phương Huỳnh cười ra tiếng. Con nói, xứng đáng, bình ổn hô hấp xong. Phương Huỳnh mệt không muốn động. Tớ phải trở về trên lầu. Ừ mà ni, Tưởng Tây chỉ cũng không buông cô ra. Qua vài phút, tớ thật sự phải trở về trên lầu. Tưởng Tây chỉ tắt đèn, không để cô đi. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi sáng 5 giờ thì trở về. Hết chương.